Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 79. Chu Tà, nói đến những thứ này đều là quân công a. Thẩm Long khóe miệng mang theo mỉm cười. Lập tức nhìn xem chung quanh trung nữ nói, những người này nhất định phải chết, thực lực của chúng ta đầy đủ xóa bỏ bọn hắn, mặc dù phải bỏ ra đại giới, nhưng là hữu tâm tính vô tâm, chúng ta tất thắng. Trung nữ không có phản đối, bất quá đều có chút nghiêm túc. Thẩm Long lần nữa lời nói, huống hồ chúng ta cũng không biết bọn hắn phải chăng bắt chúng ta người, nếu là thật sự bắt, chúng ta tất nhiên muốn giúp đỡ cứu ra. Cái này thế nhưng là vô lượng công đức, nhưng là nguy hiểm quá lớn. Trí Tuệ Thiên Nữ có chút xoắn suýt, bất quá lập tức vẫn là cho hai bộ phương án. Nói, thời gian quá gần, thứ nhất, đem chúng ta pháo đài đều hiển lộ ra, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, vạn pháo tề phát, chúng ta thuyền rồng phía trên, có được cười to pháo đài 129.600 tòa. Một lần pháo kích có thể để bọn hắn tổn thất một nửa nhân viên, hơn phân nửa sức chiến đấu. Nếu là chúng ta tính được làm, có lẽ có thể để bọn hắn trực tiếp giảm quân số 8 thành. Thẩm Long gật gật đầu. Hiện tại kinh quá những năm này phát triển, Thẩm Long pháo đài đã không phải là vừa vặn tạo dựng lên bộ dáng. Hiện tại pháo đài 129.600 tòa, kém nhất đều là 5 cấp pháo đài, cũng chính là có thể phát ra 5 cấp đế tôn một kích chi lực. Hơn nữa 5 cấp phía trên, còn có cấp 6 tồn tại, đương nhiên chỉ là ở vào khoảng giữa 5 cấp cùng cấp 6 trong lúc đó. Thẩm Long lớn nhất pháo đài cũng chính là cái kia 4 tôn có được 4 khỏa đạo chủ trong mắt pháo đài, mỗi một vị pháo đài đều có được hủy thiên diệt địa uy lực. Chưa thể không thể tính toán, mỗi một pháo có thể tiêu diệt một tôn cấp số này. Thẩm Long chỉ vào hũ lớn phía dưới 12 cái tế tự, nhàn nhạt nói ra, 129.600 tòa, tất cả đều dùng để đối phó những cái kia nhỏ yếu ra hỏa. Cái này 12 cái giao cho chủ pháo. Thẩm Long thở dài một tiếng, lập tức hỏi, cái này không có đạt tới tiêu diệt mục đích, tối thiểu nhất không triệt để. Cái thứ hai phương án là cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng phổ thiên ánh sáng? Trí Tuệ Thiên Nữ lắc lắc đầu nói, đạo thứ hai phương án đương nhiên là phái một người trở về. Viện binh, số người của chúng ta tính thế nào cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt những người này. Mà chúng ta phổ thiên ánh sáng, chí năng ánh sáng sử dụng 3 lần, chúng ta cần phải trân quý. Thẩm Long gật gật đầu, nói, biết, bất quá nên dùng thời điểm, nhất định phải dùng. Thẩm Long trầm ngâm, hắn một mực người xem phía dưới, thuyền rồng biến mất hư không, không ngừng nhìn xem những người này không ngừng ra vào. Sau cùng đến rất nhiều tin tức, số 1 trong cung điện, đều giam giữ người chúng ta người. Những thứ này tà đạo tu sĩ lá gan không nhỏ, tự nhiên chuyên môn vì bắt chúng ta năm tộc tu sĩ không muốn sống. Số 2 cung điện mãi cho đến số 13 cung điện đều là những cái kia tối cao tế tự nhà ở, bọn hắn cũng không phải là vẫn luôn tại tầng cao nhất. Những năm này chúng ta phát hiện bọn hắn chỉ có tế tự thời điểm mới có thể tụ tập lại, còn có những thứ này phương vị cung điện, trong đó đều là một ít đạo tôn người tu hành. Nếu là công kích, trọng điểm chú ý những người này. Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem hình tượng, trong mắt mang theo tơ máu. Hắn nhìn tận mắt người một nhà bị tóm lên đến căng trùng cung điện, sau đó nhìn tận mắt bọn hắn từ trong mang ra máu tươi, rót vào hũ lớn, bởi vì Thẩm Long sợ hãi tế tự bên trong có được đặc biệt năng lượng, cho nên rút đi chỗ rất xa, tinh tế quan sát tế đàn tế tự tổng quá trình, cuối cùng thăm dò tình trạng. Số 1 cung điện chúng ta bất động, trong này chúng ta trọng điểm chiếu cố cái kia đại trưởng lão. thất trưởng lão, bát trưởng lão, còn có 11 trưởng lão. Cái này bốn cái ở bên trong quản công việc, trước hết để cho bọn hắn chết. Thẩm Long điểm hình tượng, nhàn nhạt giới thiệu, về phần những trưởng lão khác, chúng ta trước buông xuống, mà đạo tôn bên trong, ưu tiên tiêu diệt đạo tôn, đế tôn giữ lại nhóm thứ hai. Cuối cùng, ngay tại nhóm thứ hai hiến tế liền muốn lúc bắt đầu. Thẩm Long trước mặt mặt kính, đột nhiên biến động, mỗi một cái mặt kính đều nhắm chuẩn một cái đế tôn. Hoặc là đạo tôn, mỗi một cái người tu hành, đều tại Thẩm Long giám thị phía dưới. Bởi vì bọn hắn đều muốn tế tự, cho nên đều bại lộ tại Thẩm Long trước mặt. Thẩm Long trong mắt hơi híp, đã sớm chuẩn bị xong pháo đài. Đoàn nở rộ vô lượng quang minh, không có bất kỳ cái gì thần thông, thuần túy địa hỏa phong thủy, từng sợi ánh sáng vô lượng màu, đảo qua hỗn độn bên trong, hình thành từng đầu tấm lụa, thuyền rồng ở trong hư không, tựa như là một cái mang ghe kia âu, bởi vì tới quá đột ngột, căn bản không kịp phòng ngự, phía trước bốn tôn trưởng lão, đột nhiên cảm giác được nguy cơ. Thất trưởng lão, bát trưởng lão cùng 11 trưởng lão, trong nháy mắt liền bị ba môn chủ pháo diệt, hóa thành cho bụi, mà đại trưởng lão nhìn xem Thẩm Long chủ pháo, thân thể chung quanh đột nhiên run lên, một tầng vầng sáng đem chính mình che đậy, thế nhưng là vòng bảo hộ trong nháy mắt phá, đại trưởng lão mặc dù không chết, nhưng là trên người áo bào đen tổn hại. Thẩm Long khiếp sợ nhìn thấy, cái kia áo bào đen bên trong, một đầu khô lâu, lúc này trắng sáng như tuyết như ngọc xương cốt, đại trưởng lão y nguyên trọng thương, trong tay hắn bạch cốt quyền trượng, chỉ vào thuyền rồng, trong miệng một tiếng bén nhọn gào thét, một đạo trắng bạch cột sáng đánh tới, Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, toàn thân tản mát ra pháp tướng, oanh một tiếng. Thẩm Long sắc mặt tái nhợt, hắn còn đánh giá thấp lão gia hỏa này thủ đoạn, tự nhiên mạnh như vậy, cái này thế nhưng là hộ mệnh pháp tướng thủ hộ. Thẩm Long trong lòng chấn kinh, đột nhiên quát, thêm chú hỗn độn nguyên khí, lần nữa khóa chặt, đệ nhất pháo, 129.600 tòa thần thông pháo đài. Trong nháy mắt tiêu diệt 9 thành đạo tôn, 3 tôn trưởng lão. Về phần đế tôn, bởi vì đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở đạo tôn trên thân, cho nên đối bọn hắn không có chiếu cố đến. Thẩm Long nhìn xem hư không, thần thông pháo làm lạnh cần thời gian. Thẩm Long quát, không cần làm lạnh, lần nữa nã pháo, thứ hai pháo, uy lực yếu đi một ít. Bất quá đã có chuẩn bị đế tôn, một kích này chi lực. Căn bản không có chết đi nhiều ít người. Bốn môn chủ pháo cũng là cùng một chỗ nã pháo, nhưng là lần này không có nhắm ngay đại trưởng lão, mà là 2, 3, 4, 5, 4 vị đồng dạng tiêu diệt 3 tôn. Nhị trưởng lão cũng là trọng thương, kịp phản ứng người tu hành bắt đầu phản kháng. Bất quá Thẩm Long khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, lần này chỉ còn lại 6 tôn trưởng lão, hơn nữa còn có 2 tôn thụ thương. Về phần đạo tôn, trên cơ bản quét sạch, bởi vì vốn là vậy vì bọn họ chuẩn bị. Đặc biệt chú ý đạo tôn, đế tôn vẫn như cũ chứa 50.000. Thẩm Long nhíu mày một cái, cho dù là lần nữa kích phát pháo đài, cũng không nhất định có thể diệt sát những người này, đã mất đi đánh lén thời cơ. Đáng chết, dám phá hư tế tự, chết cho ta. Đại trưởng lão rất phẫn nộ. Trên thực tế mỗi một cái áo bào đen đều rất phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn không hiến tế, không có đạt được chúa tể ban ân, bọn hắn liền sẽ cảm giác được một loại khó mà chịu được đau khổ, tựa như giết người cha mẹ. Thẩm Long cảm giác được một cỗ phẫn nộ, một loại khát máu phẫn nộ. Sau đó một đám người đã lao đến. Bọn hắn tạo thành 12 người một đội, tựa như 5 tộc 5 người một đội, càng khó giết hơn. Thẩm Long nói một câu, ánh mắt phát ra ánh sáng, nhìn qua chung quanh thế cục, đột nhiên nhìn xem tế đàn, ánh mắt sáng lên, mang theo thuyền rồng, quát, sông, hắn thuyền rồng, vọt tới Lục trưởng lão. Lục trưởng lão lúc đầu đi theo đại trưởng lão xông lại. Thế nhưng là nhìn thấy thuyền rồng uy năng, hắn bản năng liền muốn nhanh chóng thối lui. Thế nhưng là đại trưởng lão đột nhiên hốt hoảng hô, đừng cho hắn phá hư tế đàn. Nghe được câu này, đột nhiên nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đem cửu trưởng lão đẩy đi qua, vừa vặn ở vào thẩm long thuyền rồng trước mặt. Thuyền rồng phía trên có hai cái mũi sừng, oanh một tiếng, cho dù là đạo tôn, vậy tại cái này mũi sừng phía dưới nuốt hận, đẫm máu tại chỗ. Đây là năm đó thần hỏa đạo chủ vì thẩm long chế tạo mũi sừng. Đây là lần thứ nhất sử dụng, cửu trưởng lão diệt, lại chặn thuyền rồng đường đi. Thẩm long xoay người, phát hiện mình đã bị đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lục trưởng lão, thập trưởng lão còn có thập nhị trưởng lão vây quanh. Phía sau bọn họ mang theo một đám người tu hành. Thẩm long khóe miệng lại cười nói, bị bao vây, chúng ta đã không thể sử dụng thần thông pháo đài, làm sao bây giờ? Đồ Linh hừ lạnh một tiếng nói, át chủ bài đặt ở trong tay chính là muốn dùng, huống hồ chúng ta có được 3 lần cơ hội, nếu là thật sự giết không được, như vậy chạy trốn liền tốt. Đồ Linh lão cha nhân đồ, cái kia thế nhưng là có được tranh đoạt đạo chủ tôn vị một cái hảo hán. Hơn nữa Đồ Linh am hiểu phương diện này, không giống Thanh Nhi cùng Linh Nhi, có được một cái đạo chủ cấp bậc lão cha, lại mở ra lối riêng. Thẩm Long vậy rất tán đồng Đồ Linh lời nói, hắn trực tiếp mở ra phổ thiên ánh sáng, hét lớn một tiếng, trong thiên hạ đều là vương thổ, chết cho ta. Hắn nhìn tận mắt người một nhà tộc nhân tại bọn này khô lâu dưới tay lấy máu, đem cái kia máu tươi hiến tế, trong lòng của hắn phẫn nộ. Có thể nghĩ, phổ thiên ánh sáng có được siêu việt đạo tôn lực lượng, có thể nói đây đã là đạo chủ uy năng. Theo phổ thiên ánh sáng rơi xuống, tựa như ánh sáng nhu hòa, lại mang theo một cỗ trật tự chi lực. Loại này trật tự chính là lấy thẩm long làm trung tâm, hết thảy không phù hợp trật tự đều sẽ bị phổ thiên ánh sáng dáng tươi cười. Cái này phổ thiên ánh sáng tại trung nữ trong mắt cho một cái tên gọi là ôn nhu tử vong, không có bất kỳ cái gì thống khổ, bởi vì nhu hòa tựa như trong nước ấm ếch xanh. Trong lúc bất chi bất giác tử vong, có lẽ tử vong trước đó bọn hắn còn có sợ hãi, cho là bọn họ cho là mình phải chết, nhưng là không có chút nào biện pháp. Đây chính là vui sướng chết, vui sướng cùng đau khổ xen lẫn. Bất quá khi phổ thiên ánh sáng rơi xuống, thẩm long nhìn thấy ngã xuống một mảng lớn, những cái kia người tu hành tại phổ thiên ánh sáng bên trong, áo bào đen hóa thành tro bụi, những cái kia xương cốt vậy dần dần hóa thành mảnh vỡ. Bất quá khi thẩm long trên mặt tươi cười thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình một mực mê tín phổ thiên ánh sáng. Có lẽ xuất hiện ngoài ý muốn, 5 cái trưởng lão tự nhiên đều vô sự. Bất quá bọn hắn biến thành 5 cái khô lâu, những cái kia màu đen tấm màn che đã hoàn toàn trở thành tro bụi. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Thập trưởng lão khô lâu tay rơi vào, đập vào thuyền rồng phía trên, oanh một tiếng, tại thuyền rồng phía trên in dấu xuống một cái tay ấn. Thẩm long cảm giác toàn bộ thuyền rồng chấn một cái, hắn có chút khiếp sợ nhìn xem thập trưởng lão, tự nhiên xuyên thấu qua pháp tướng phòng ngự, đập nện tại thuyền rồng phía trên. Thẩm long mang theo thuyền rồng rút đi, mặc dù không có tiêu diệt toàn bộ, nhưng là thẩm long thuyền rồng đã xuất lực rất lớn, hắn còn muốn rời khỏi. Nếu là thuyền rồng hư hao quá lớn, hắn liền không có khả năng rời đi. Hắn mặc dù có thể đối phó đạo tôn, nhưng là kia là cấp bậc thấp. Nếu là đối phó loại tầng thứ này đạo tôn, kia là muốn chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,